Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 118, 118, phần 2 chương 18 nhân viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến du lịch tại Pháp và cũng là nơi ghi dấu bắt đầu câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào thì Hà My cùng Justin đã trở về nước. Cả hai vẫn như trước sống cùng nhau tại căn hộ của anh. Mọi sinh hoạt giống với lúc cô chuyển đến nhưng mối quan hệ thì thay đổi. Hai người ngày ngày đều sớm tối có nhau và Justin cực kỳ yêu thương Hà My. Một mực dung túng cô. Nếu Hà My mắng anh hay càm ràm thì Justin vẫn như trước mà ngoan ngoãn lắng nghe rồi làm theo lời cô. Dường như đó đã trở thành thói quen của anh rồi. Một ngày không nghe Hà My nhắc nhở anh lại thấy bứt rứt trong người, sau đó tự kiếm chuyện để cô mắng anh. Đó cũng là cách để Justin cảm nhận được tình yêu mà Hà My dành cho anh. Lại một ngày mới bắt đầu. Hà My và Justin đều cùng nhau thức dậy, sau đó ăn sáng và đến công ty. Việc Hà My trở lại làm thư ký cho Justin trên dưới William Building đều biết. Tin tức về chuyện tình của cô và anh cũng khiến cho những người trong công ty kinh ngạc và hoan hỉ. Ngay khi vừa đến công ty, Hà My đã vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện vô cùng đặc sắc giữa các nhân viên. Lê tiểu thư trở lại làm tôi thật sự vui quá. Cô ấy tốt lắm. Có lần tôi xuống nhà ăn trễ thì hết cơm, sau đó gặp Lê tiểu thư, cô ấy đã đặt cho tôi một phần ăn trưa vô cùng ngon và đắt tiền. Người lại xinh đẹp, tài giỏi. Ở cạnh sếp của chúng ta chính là cặp đôi hoàn hảo. Một cô gái nói với nét mặt vô cùng phấn khích. Ngưỡng mộ. Xem ra cô ấy rất quý nữ thư ký bên cạnh sếp lớn của mình. Một cô khác nghe vậy liền cất tiếng. Nét mặt cô ta vô cùng kênh kiệu. Nói quá, dù gì cũng là con ông cháu cha thôi chứ tài giỏi gì. Nhiều khi tin đồn trên báo chí ca tụng là do bỏ tiền mua bài đó. Chẳng có ai xứng đáng ở cạnh sếp tổng hết. Nếu có thì phải là người có thực lực thật sự. Từ sảnh đi đến thang máy dành cho sếp tổng còn một đoạn với cả Justin để quên đồ trong xe nên Hà My đứng chờ anh rồi lên cùng. Vì vậy mới nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên. Cô gái đầu tiên thì không có gì vì giữa cô và cô ấy xem như là quen biết và cũng tình cảm. Còn cô gái vừa mới nói kia thì hơi lạ mắt. Đã vậy lời nói ra vô cùng ngạo mạn và có chút khinh thường. Hà My đưa ánh mắt dõi theo hai cô gái đang trò chuyện tại quầy lễ tân. Khóe môi cong lên đầy sắc sảo. Quầy lễ tân, cuộc trò chuyện về cô thư ký của sếp vẫn đang diễn ra. Tôi thấy cô ta chẳng có gì tốt. Ngược lại tôi thấy tôi còn giỏi hơn cô ta nữa. Tiểu thư nhà giàu có gì hay? Được cái mã còn lại đều vô tích sự. Tôi thì thuộc con nhà khá giả thôi nhưng ba tôi cũng là sếp lớn trong công ty này. Bây giờ vì để tránh miệng thiên hạ nên tôi mới cắn răng làm tại vị trí thấp phòng kế toán. Vài bữa nữa tôi sẽ nhờ ba tôi nói chuyện với sếp tổng cho tôi một vị trí cạnh anh ấy. Dù sao bằng cấp tôi cũng cao. Cũng xác thực rõ ràng chứ đâu phải hạng mua bằng như Lê thư ký bên cạnh sếp. Sự ngạo mạn ngày một tăng cao. Có vẻ như cô ta rất đố kỵ Hà My. Mà cô gái còn lại tôn sùng Hà My như thần tiên, khi nghe vậy liền khó chịu vô cùng. Vốn tính mở miệng phản bác thì thấy Hà My với Justin đi đến. Cô với anh sải bước sóng vai đi bên nhau vô cùng tình tứ. Bàn tay to lớn chẳng kiêng dè nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Thấy hai người, những ai có mặt ở đó liền cung kính cúi chào. Hà My hé môi cười thật tươi gật đầu thay cho lời chào gửi đến mọi người, sau đó quét mắt đến cô gái vừa dành cho mình những lời bình luận vô cùng hay. Ho, cô gái kia khi nãy kênh kiệu ra sức phán xét Hà My, bây giờ thấy cô thì có phần sợ sệt. Ánh mắt quá đỗi sắc lạnh cứ như làm đóng băng cô ta vậy. Một chút động đậy cũng chẳng dám. Justin đưa mắt nhìn lễ tân. Cô ấy chẳng cần anh cất tiếng đã hiểu ý mà nói. Đây là nhân viên mới ở phòng kế toán thưa tổng giám đốc. Tuyển khi nào? Anh lạnh giọng hỏi. Ai có mặt ở đó cũng lấm la lấm lét nhìn nhau. Nét mặt khó xử vô cùng. Hà My nhếch môi nhún vai rồi quay sang chỉnh lại cổ áo cho Justin. Cô khẽ nói. Anh yêu, anh dọa mọi người rồi kìa. Đừng như vậy. Từ từ hỏi. Ha, tấm lòng thương vợ vô hạn, đương nhiên lời vợ nói là nghe. Người đàn ông nào đó gật nhẹ đầu rồi đánh mắt sang một nhân viên có mặt tại đó và hỏi. Cậu mở đợt tuyển mới à, khi nào? Sao không nộp văn kiện khảo sát cho tôi? Tôi vắng mặt nhưng tôi vẫn còn một trợ lý nam thay tôi quản lý cơ mà. Loạn hết rồi à? Vừa dứt lời đã thấy một người đàn ông đi đến. Anh ta cung kính chào Justin sau đó cất tiếng. Là sơ suất của tôi mong sếp phạt lỗi. Ngày đó tôi đã không duyệt nhưng lại có cuộc gặp đối tác quan trọng nên không nói tiếp với giám đốc Lương nữa. Có lẽ ông ta nghĩ tôi chỉ nói thế vì ông ta vẫn còn thương lượng. Cho nên mới dẫn đến việc con gái ông ta được vào đây làm việc mà không thông qua bất kỳ kiểm tra nào. Sau hôm đó tôi có hạ lệnh rằng để cô ta qua kiểm tra mới bắt đầu nhận việc nhưng bên hợp đồng đối tác có vấn đề. Vậy nên kéo dài đến hôm nay. Tính từ lúc sếp và thư ký Lê không ở công ty thì đã hơn một tuần. Là lỗi của tôi mong sếp trách phạt vì tôi đã phụ lòng tin của anh. Justin như đã hiểu, anh nhìn người trợ lý thân cận của mình một chút rồi đáp. Không trách cậu, công ty mới vừa trải qua biến động. Những phần rác rưởi vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi. Nhân cơ hội không có tôi nên ngạo mạn đây mà. William Building không phải cái chợ muốn dẫn ai vào làm cũng được. Nhân cơ hội này chỉnh đốn lại trật tự các phòng ban. Nói đoạn liền ngẩng cao đầu trầm giọng ra lệnh. Mời giám đốc Lương xuống đây dùng trà với tôi. Với khí chất này ai cũng biết sắp có cơn thịnh nộ xảy ra. Lễ Tân vội liên lạc với giám đốc Lương còn con gái ông ta thì đang sợ sệt. Cô ta vẫn tỏ vẻ bình thường. Ra dáng kiêu sa đài cắt tiến gần đến chỗ Justin với Hà Mi. Trước mặt anh cô ta ỏng ẻo. Sếp tổng, lần đầu được gặp anh em rất vui. Em tên Lương Liễu là nhân viên mới. Anh đừng trách ba em. Em một mực đòi vô đây làm việc. Anh cũng đừng hoài nghi về trình độ của em. Em có đầy đủ kiến thức để áp dụng vào công việc. Dù gì cũng không phải như ai kia dựa vào gia thế. Vừa dứt lời một lực đánh vào đầu gối bắt Lương Liễu phải quỳ xuống. Cô ta đau đớn nhưng chạm phải ánh mắt sắc bén của Justin thì không dám động đậy nữa. Cách chương.